Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Hoàng Bán Tiên. Chương 83. Sắc sảo dần rõ. Đứng lại. Tô Mẫn đuổi theo ở phía sau, phát giác ra có đuổi như thế nào cũng đuổi không kịp. Người ở phía trước bà khinh công quả rất giỏi, lại còn ôm thêm một người mà vẫn lưu loát như thế. Thân thủ như vậy, có thể thấy rằng người này rất có lai lịch. Bà chợt nghĩ đến những cao thủ khả dĩ đang ở trong Bách Kiếm Thành. Nếu nói là phù hợp thì chỉ có duy nhất một người. Tô Mẫn càng thêm sốt ruột, không ngừng bám theo sau. Tư Đồ thấy Tô Mẫn đuổi theo thì cười với Tiểu Hoàng. Cô của người khinh công khá đó. Hai tay của Tiểu Hoàng vịn vào vai Tư Đồ, chỉ lấp ló cái đầu một chút, ngoái nhìn về phía sau. Ánh mắt sắc sảo của Tô Mẫn vừa li qua thì thấy thiếu niên có vóc dáng nhỏ bé mà Tư Đồ cẩn thận che chở trong lòng. Vừa hay người kia ngoảnh lại nhìn về phía sau. Khuôn mặt kia quả nhiên Tiên Tiên. Tô Mẫn hô to một tiếng. Cháu là Tiên Tiên phải không? Dừng lại đi, ta là cô của cháu đây. Tư Đồ nhìn sang Tiểu Hoàng, thấy Tiểu Hoàng gật đầu, Tư Đồ tung người mấy lượt rồi đáp xuống mặt đất, vứt liên hoa mạch lên nền đất, rồi mới nhẹ nhàng thả Tiểu Hoàng trong lòng xuống. Hắn cẩn thận sửa lại y phục hơi nhầu của Tiểu Hoàng cho ngay ngắn lại, cũng tiện tay xoa lên lưng y một cái. Tiểu Hoàng trừng mắt với hắn. Tư Đồ ngượng ngùng rụt tay về, xong rồi khẽ chán nản đi đến dựa người vào một gốc cây mà chờ đợi. Khó khăn lắm Tô Mẫn mới đuổi theo được Tư Đồ. Khi bà đáp xuống trước mặt Tiểu Hoàng thì trước tiên là hào hển thở cả buổi mới lấy lại được hơi thở. Sau đó bà khẩn trương không kém mà ngước lên nhìn Tiểu Hoàng. Vừa nhìn qua thì đã há hốc mồm, lại đến gần thêm mấy bước để nhìn cho thật rõ. Tiên Tiên. Tiểu Hoàng nhẹ nhàng gật đầu. Ta là Tô Mẫn. Tô Mẫn nói rồi thì đến gần một chút. Là cô của cháu đó. Tiểu Hoàng lại nhẹ gật đầu, ngắm nghía Tô Mẫn. Tô Mẫn vỗ vỗ đầu. Ơi, có phải cháu không tin ta? Thôi được rồi, ta có mang theo kim bài của Nam Vương, còn có cả... Nói đoạn, bà lấy từ trong lòng ra một tấm kim bài màu vàng kim, nặng trịch đưa cho Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng nhận lấy, rồi xem qua. Quả nhiên, chính là lệnh bài của Nam Vương. Sau đó, Tô Mẫn lại lấy ra một nửa miếng ngọc bội có hình hai chú cá nhỏ để cho Tiểu Hoàng xem. Đây là gia quy của nhà họ Ân cháu. Khi bọn ta kết bái năm xưa, cha của cháu đã cho ta. Tiểu Hoàng cũng đón lấy xem qua. Thật sự giống với nửa mảnh của mình đang đeo trên cổ như đúc. Y bèn gật đầu đưa trả lại cả lệnh bài cho Tô Mẫn. Tô Mẫn cầm lại rồi nhỏ giọng hỏi. Cháu này, cháu có tin ta là cô của cháu không? Tiểu Hoàng gật đầu, nhẹ nhàng dạ một tiếng. Tư Đồ ở bên cạnh nín cười. Tiểu hài tử này ngốc quá đi. Tô Mẫn là muốn y gọi bà là cô đó mà. Tô Mẫn cũng có hơi dở khóc dở cười, bèn bảo Tiểu Hoàng. Vậy gọi một tiếng cô đi. Tiểu Hoàng khẽ thảng thốt, sau đó mặt hơi hơi đỏ lên, miệng hé ra, dùng thanh âm lý nhí như mũi kêu mà khe khẽ gọi. Cô. Tô Mẫn sửng sốt hồi lâu, rồi bất thình lình nhào qua ôm Tiểu Hoàng cọ cọ, trong miệng thì lẩm bẩm. Trời ạ, cái lão hồ ly tinh ân tịch ly kia, làm sao mà sinh được một con thỏ con dễ thương như này chứ? Tư Đồ thấy Tô Mẫn ôm Tiểu Hoàng vừa hôn hít vừa cọ cọ, dù rằng là cô đi nữa, nhưng hắn lúc này cũng đã khó chịu lắm rồi. Dẫn tới đưa tay kéo Tiểu Hoàng về, trợn trừng nhìn Tô Mẫn. Tô Mẫn chùi bọt mép, ánh mắt di chuyển sang người Tư Đồ, quan sát từ trên xuống dưới, rồi gật gù. Nghe Tịch Ly bảo, thỏ con đã tìm được một tên nam nhân tốt, nhìn cũng không tệ. Tư Đồ nhớ mày. Nam nhân tốt? Nói vậy, tức là Nhạc Phụ đại nhân hoàn toàn ưng ý với hắn. Mặt mũi của hắn tức khắc lộ ra nét cười, nhẹ thi lễ với Tô Mẫn. Ăn theo Tiểu Hoàng mà gọi một tiếng cô. Tô Mẫn hài lòng gật gù. Ngoan. Vừa nói lại vừa nhìn Tiểu Hoàng, lại nhìn sang Tư Đồ, chật chật đôi tiếng, rồi tán thán từ đáy lòng. Thật là xứng đôi. Tiểu Hoàng thấy mặt mũi Tư Đồ rạng rỡ hẳn ra, hắn trở nên hiền hòa, bắt đầu hàn huyên cùng Tô Mẫn, đồng thời dùng thái độ tốt nhất trong cuộc đời của hắn mời Tô Mẫn, khi rỗi rãi thì hãy đến Thục Trung làm khách. Tiểu Hoàng than thở trong lòng, Tô Mẫn không hổ danh là Nam Vương, đúng là nữ trung hào kiệt. Mới vừa gặp, nói được mấy câu đã khuất phục được Tư Đồ vốn kiệt ngạo cứng đầu. Có điều, nói đi cũng phải nói lại, là do Tư Đồ dễ bị lừa quá đó mà. Đường lúc trò chuyện thân mật, đột nhiên thấy Tư Đồ đánh mắt về phía rặng cây ở bên cạnh. Tô Mẫn cười bảo, đừng khẩn trương, đó là hộ vệ của ta. Vừa nói vừa gọi to, Tử Tịnh, ra ngoài đi. Lời vừa nói xong thì có một nữ tử thân mặc áo tím, dẫn theo vài hộ vệ xuất hiện ở phía sau Tô Mẫn, quỳ xuống hành lễ với bà, cũng nhân tiện trách bà vì sao lại một thân một mình chạy tới nơi này. Tô Mẫn lại chỉ vào Tiểu Hoàng hỏi các nàng ta, các muội xem là Tiên Tiên. Những hộ vệ kia ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Hoàng, tất cả đều sững người ra. Cậu ấy là... Thị vệ trưởng gọi tên Tử Tịnh kia, tỏ vẻ sợ hãi. Hoàng Bán Tiên? Đúng vậy. Tô Mẫn hào hứng, có khả ái không nào? Tiểu Hoàng thấy mấy vị đại tỷ cứ nhìn chăm chăm vào mình thì khẽ rụt người lại, chui lọt về phía sau Tư Đồ, nhỏ giọng nói, dạ, chào các tỷ tỷ. Ôi chào. Các thủ vệ rớt một hơi lạnh, nuốt một ngụm nước bọt, rồi mới tròn hai mắt nhìn chăm chú vào Tiểu Hoàng. Mãi thật lâu sau, Tử Tịnh mới thều thào một câu, Thật là kỳ tích. Lại thêm một lần lặng lẽ nữa, rồi bất ngờ các thủ vệ ào đến vây quanh Tiểu Hoàng, bắt đầu rộn rã. Nha, khả ái quá đi, khả ái quá. Gọi là Tiên Tiên sao? Bao nhiêu tuổi rồi? Thỏ con nhà, đáng yêu quá, so với tên hồ ly kia thì tốt hơn nhiều lắm. Gọi tỷ tỷ một cái đi. Tiểu Hoàng sợ sệt bám vào vai Tư Đồ, không dám rời ra. Y kinh hãi nhìn các vị anh thư, trong tích tắc đã trào dâng tình mẫu tử kia. Tư Đồ nở nụ cười, chào hỏi các thủ vệ. Ta là tướng công của y. Chào ơi, thật là có phúc mà. Phải đó, hai người thật xứng đôi quá đi. Thật là ao ước chết mà. Tư Đồ thỏa thuê, ngửa mặt lên trời, cười to khanh khách. Hắn nghĩ, Nam Quốc thật là một miền tốt lành. Sau này, cứ việc định cư với Tiên Tiên ở đây là được. Ồn ào một trận qua đi, Tư Đồ giao hoa liên mạch cho đám thị vệ kia, cùng với Tiểu Hoàng chấp nhận lời mời của Tô Mẫn, du hành xuống Nam Quốc một chuyến. Đoàn nhân mã nghênh đón nhau thịnh, cứ đi rồi lại dừng. Độ chừng nửa tháng thì rốt cuộc cũng về đến Lương Thành. Đó là thành trấn gần với Hoàng Thành nhất. Khi mọi người vào đến Lương Thành thì trời đã nhập nhoạng tối. Vì vậy Hạ Viêm Quảng ra lệnh nghỉ ngơi tại một khách điếm ở trong thành. Sáng mai có thể vào thành, tiến vào cung điện thánh. Đêm buông xuống, mọi người đều về phòng nghỉ ngơi. Suốt đường đi, Ngao Thịnh đều ở cùng một gian phòng với Tương Thanh. Ngay từ đầu, Hạ Viêm Quản nghĩ mãi mà không ra. Còn Ngao Thịnh thì giải thích rằng mỗi đêm nó đều cần phải nghe tiếng tiêu của Tương Thanh mới có thể bình yên đi vào giấc ngủ. Cũng vì thế, mỗi đêm Tương Thanh đều bị nài ép phải thổi một khúc cho nó nghe. Chán quá, ra ngoài chơi không? Ngao Thịnh đứng bên cửa sổ, quay sang hỏi Tương Thanh. Tương Thanh ngước lên nhìn thằng bé, rồi lắc đầu. Không thích hợp cho lắm, sẽ có nguy hiểm. Ngao Thịnh đi đến, ngồi xuống bên bàn, rồi nhìn Tương Thanh. Có người đi cùng ta là được mà. Tương Thanh khẽ cau mày. Ngày mai là vào hoàng thành rồi, ngươi còn tâm tư để ra ngoài hả? Ngao Thịnh hơi tức tối. Chính vì ngày mai phải tiến cung, cho nên hôm nay ta muốn đi chơi cho thỏa thích. Không biết về sau có còn cơ hội này không nữa. Tương Thành có chút bất lực. Tuổi ngươi còn trẻ, đừng nói những thứ thoái chí như vậy. Hừ. Ngao Thịnh biểu môi, buồn chán, nhúng ngón tay vào nước trong chén, vẽ vòng vòng lên bàn. Thì thoảng lại nhìn trộm Tương Thanh, rồi đột nhiên cười bảo. Cái tên Hạ Lỗ Minh kia, suốt đường đi, cứ nhìn ngươi như mất hồn mất vía vậy đó. Trên mặt Tương Thanh có gì đó không được tự nhiên, y nhìn Ngao Thịnh rồi nói. Tiểu hài tử, đừng nghĩ mấy chuyện kỳ quái nữa. Ngươi gọi ta tiểu hài tử nữa, xem ta có trở mặt với ngươi không. Ngao Thịnh bật dậy. Tương Thành bất đắc dĩ nhìn nó một cái, rồi đứng dậy đi đến bên giường ngồi xuống. Mới 14 tuổi, không phải tiểu hài tử là gì. Vừa nói vừa cởi áo ngoài ra. Tiểu hài tử thì nên ngủ sớm một chút. Ngươi! Mặt mũi Ngao Thịnh hầm hầm. Nó trèo lên giường, bấu vào cổ Tương Thanh. Ngươi nói nữa đi, ta kêu ngươi nói nữa đi. Ta căn bản không phải là tiểu hài tử, ngươi cũng nhỏ tuổi còn gì. Tương Thanh bị nó làm cho giật mình. Sao thằng bé lại hung dữ như một con chó hoang thế này? Đừng lộn xộn. Tương Thanh đẩy thằng bé ra. Ngao Thịnh túm cổ tay y, hung tợn cắn một cái. Ơi! Tương Thanh nhanh lẹ rút tay về, kinh hãi nhìn nó. Ngươi thật sự là chó hoang hả? Sao lại cắn người? Đúng vậy, ta là chó hoang đó, ta cắn người đó. Ngao Thịnh nhân lúc Tương Thanh không đề phòng, chớp mắt đã đè lên người y, tóm lấy cổ y. Tương Thanh nổi giận nhưng lại không thể ra tay. Vạn nhất làm cho nó bị thương thì không hay ho tí nào. Y nắm hai cánh tay Ngao Thịnh mà cảnh cáo. Ngươi đừng càng quấy nữa, không là ta không khách khí đâu. Sợ ngươi chắc. Ngao Thịnh rống lên một tiếng, tay nó vùng vẫy không xong thì chồm qua cắn vào cổ Tương Thanh một cái. Tương Thanh đau đến nỗi kêu lên một tiếng, hai tay rút về ghì chặt lấy cổ Ngao Thịnh. Nha! Ngao Thịnh kêu một tiếng rồi lập tức nhũn ra, dựa vào người Tương Thanh rên rỉ. Đau quá, đau muốn chết luôn. Giọng nói thằng bé nghe như lẩy bẩy. Tương Thanh vội vàng thả lỏng ra. Loãng cái, Ngao Thịnh đã trở tay, tóm lấy tay y, cười khẩy. Hừ. Tương Thanh bất đắc dĩ nhìn nó. Thằng nhóc con này thật là quỷ quái, mà lại còn hung dữ. Thật sự là chó hoang chuyển thế hả? Có chút nào giống với huynh đệ tiểu hoàng đâu. Cắn chết ngươi nè. Ngao Thịnh chồm qua cắn vào cổ Tương Thanh. Tương Thanh hơi vận chân khí định đá Ngao Thịnh xuống dưới. Lúc này chợt có người gõ cửa, giọng nói của Hạ Lỗ Minh truyền đến. Thái tử! Động tác của Tương Thanh bị kềm hãm, định đẩy Ngao Thịnh xuống dưới. Nhưng tâm tư của Ngao Thịnh khẽ động, hai chân kềm lấy Tương Thanh không chịu thả ra,

nhỏ giọng nói: "Trong viện cũng chẳng có gì vui, chúng ta ra phố dạo chơi đi." Hà Lỗ Minh phản ứng lại có chút chậm chạp, hắn hỏi: "Ra phố? Không được đâu, tướng quân và thái sư sẽ mắng." "Ngươi không nói, ta không nói thì ai mà biết chứ?" Ngao Thịnh đến bên cửa sổ, chuẩn bị nhảy xuống, vẫy tay gọi Hà Lỗ Minh: "Giúp ta mang Tôn Thành xuống dưới nha." "Dạ, dạ." Hà Lỗ Minh gật đầu liên tục, vừa ôm vừa giữ Tôn Thành, cùng nhảy xuống theo Ngao Thịnh. Ba người thận trọng lẻn ra ngoài phố xá náo nhiệt. Dọc đường đi, Hà Lỗ Minh chạy ngược chạy xuôi, cùng với mua đồ cho Tôn Thành và Ngao Thịnh. Đợi hắn đi xa vài bước, Tôn Thành tóm lấy Ngao Thịnh, thấp giọng nói: "Ngươi muốn làm gì?" Ngao Thịnh mỉm cười: "Ngươi đoán xem, như vậy thích khách có đến ám sát chúng ta không?" Tương Thanh sửng sốt. Ngao Thịnh nghiêng nghiêng đầu, cười tươi: "Nếu lúc này có thích khách tới ám sát, đúng lúc Hà Lỗ Minh còn đang bị thương, rồi hắn dẫn ta ra ngoài một mình, ngươi đoán xem hắn và Hạ Thái Sư có phải chịu tội bảo vệ không chu toàn không?" Đoạn lại ha hả cười đi mất. Tương Thanh đứng ngay tại đó, trước mắt y phảng phất như còn bóng dáng cùng nụ cười của Ngao Thịnh, mà toàn thân rét run. Tiểu Hoàng đã từng nói Hạ Viêm Quảng có thể sẽ nhân lúc họ chưa vào thành mà ám sát Ngao Thịnh, còn Ngao Thịnh lại muốn mượn cơ hội này mà chém mất một quân của Hạ Viêm Quảng. Một đứa con nít 14 tuổi thì tâm cơ có thể như thế nào đây? Tiểu Hoàng cùng Tư Đồ đi theo Tô Mẫn đến đô thành của Nam Quốc, Bạch Thành. Còn cách không bao xa thì đã thấy đông người vây kín cả cổng thành. "Làm sao vậy?" Tiểu Hoàng không hiểu, hỏi Tô Mẫn. "À, cô không có con nói giỏi." Tô Mẫn cười. "Chỉ có con là cháu trai duy nhất thôi." "Tất nhiên, con là hoàng tử Nam Quốc rồi đó. Đây là lễ nghi tiếp đón hoàng tử của thần dân Nam Quốc." Tiểu Hoàng và Tư Đồ cả kinh, nói không thành tiếng. Tử Tịnh giải thích cho Tiểu Hoàng: "Nam Vương lần này là cố tình đến Bách Kiếm Thành để đón hoàng tử đó ạ. Nhìn xem, nghi thức tiếp đón đã chuẩn bị hết từ lâu." Nói rồi thì chỉ tay về phía trước. Tư Đồ và Tiểu Hoàng nương theo ngón tay của nàng ta mà nhìn ngóng. Thấy lẫn trong đám đông, nơi cửa thành có hai chú voi phục sức tinh xảo. Trên lưng voi là ghế tựa to, còn có lọng che nữa. Tư Đồ nhướng mày: "Khí thế thật đó." Tiểu Hoàng cũng bị con voi kia khiến cho ngây người ra, há to mồm. Y hiếu kỳ chạy đến, vươn tay sờ sờ: "Đây là voi nha, giống trong sách tả quá chừng." "Nhìn thôi thì làm gì, lên luôn nào." Tiêu Độ đưa tay kéo Tiểu Hoàng nhảy lên, ngồi vào ghế trên lưng voi. Cảm giác lắc lư khiến Tiểu Hoàng khẩn trương túm chặt y phục Tư Đồ. Tô Mẫn khanh khách cười to, leo lên chú voi phía trước, hạ lệnh mở cổng thành. Cổng thành chậm chạp mở ra, voi khoan thai bước vào. Bên cạnh đó là một lượng lớn quân lính được vũ trang của Nam Quốc đi cùng, tràn vào bên trong thành trấn phong tình của Nam Quốc. Đầu đường cuối ngõ đâu cũng là người với người, các tòa lầu hai bên đường cũng chen đặt kính. Đám đông reo hò không dứt, nghển cổ ra để ngắm nhìn hoàng tử của họ. Lúc này đây trời cũng đã sáng, Tiểu Hoàng sực nhớ đến trên người mình rõ ràng còn mặc bộ y phục dạ hành bó sát cơ thể, tức thì lúng ta lúng túng, cố sống cố chết bám víu vào vạt áo Tư Đồ, chôn khuôn mặt đỏ bừng của mình vào đó, khiến hết thảy dân chúng toàn thành choáng váng mà nghĩ: "Hoàng tử thật là khả ái quá đi." Tư Đồ nhìn Tiểu Hoàng chui vào trong lòng mình để trốn, thì ôm lấy y mà ha hả cười. Hết chương 83. Chương 84. Chỉ đùa mà thành sự thật. Lễ rước tiểu hoàng vào thành có thể nói là long trọng. Sau khi đến hoàng thành Nam Quốc, Tô Mẫn bài tiệc thiết đãi tiểu hoàng và Tư Đồ ăn uống. Thấy tiểu hoàng vẫn câu nệ chuyện y phục mặc trên người, bà không hổ danh làm cô, ngay lập tức truyền lệnh cho người may y phục mới để cho tiểu hoàng thay đổi. Tư Đồ muốn đi theo nhưng bị tiểu hoàng quyết liệt trừng mắt không cho đi. Hắn đành tiêu nghỉu ngồi ngoan ngoãn chờ trong đại điện. Ngẩn suốt à, cháu cùng tiểu hoàng đến Nam Cương để làm gì vậy? Tô Mẫn hỏi Tư Đồ. Tư Đồ nghe thấy có người gọi hắn bằng đại danh thì thật sự có chút không quen, sặc cả ngụm rượu ra. Hắn hò hai ba tiếng xong rồi mới trả lời. À, bọn ta nhàn rỗi, không có việc gì làm, ngựa đi tới đâu thì đi tới đó thôi. Tới Bách Kiếm Thành cũng là việc tình cờ. Thật hả? Tô Mẫn cười to. Nên mới nói là có duyên đó. Tư Đồ hớp rượu, trong lòng nhủ thầm, tính cách của Tô Mẫn thật sự là rất đoan chính. Lại uống thêm mấy chén nữa thì thấy rèm cửa điện nhẹ nhàng lung lay, tiểu hoàng lọc cọc đi ra. Sao lại là lọc cọc ư? Vì tiểu hoàng đang mang một đôi hài gỗ. Nam Quốc có khí hậu oi nóng quanh năm, do đó phòng ốc đều làm bằng tre trúc, mục đích là để tránh các loại rắn và côn trùng đến quấy nhiễu. Đôi hài gỗ nhỏ kia là hài cao, làm bằng gỗ, mang vào thì mát mẻ, lúc bước đi thì tạo ra những chuỗi âm thanh lóc cốc. Dẫn tiểu hoàng vào thay y phục là thị vệ tử tịnh của Tô Mẫn. Nàng ta cho tiểu hoàng mặc một tấm áo màu xanh ngọc, còn lớp trên áo có điểm tô bằng bạc, là phục sức đặc biệt theo kiểu của Nam Quốc. Tiểu hoàng mặc vào trông phù hợp đến lạ thường. Mang đôi hài gỗ ra ngoài như thế, Tư Đồ trông thấy thì lại nhìn chằm chằm, xoa xoa cằm. Nam Quốc thật sự là một vùng rất tốt nha. Mọi người ngồi xuống xong thì Tô Mẫn gọi lên những món ăn đặc sản của Nam Quốc, còn gọi thêm một vò rượu hùng hoàng để diệt sâu bọ. Vừa ăn vừa huyên thuyên chuyện trò. Khi hỏi đến những sự kiện mà tiểu hoàng đã trải qua, Tô Mẫn nghe xong thì tức giận lật cả bàn lên, dậm chân mắng lão cẩu hoàng đế kia. Mắng chửi lão kiếp này chưa đủ, lại mắng chửi qua kiếp tới của lão, rồi còn mắng Ân Tịch Ly làm cha mà không có trách nhiệm gì cả. Được rồi cô, gã Hoa Liên Mạch kia và Nam Cương Địa Mạch Đồ là chuyện gì vậy ạ? Tiểu hoàng hỏi Tô Mẫn. Nói tới Địa Mạch Đồ, người đâu áp giải Hoa Liên Mạch lên đây. Tô Mẫn ra lệnh cho thủ hạ. Rất nhanh đã có người trói gô Hoa Liên Mạch giải lên. Hoa Liên Mạch ủ ê đi vào bên trong đại điện, quỳ xuống nói có vẻ bất đắc dĩ. Họ Lạc cũng có tội sao? Thôi quên đi, coi như ta xui xẻo. Ngươi từ đâu mà biết đến Nam Cương Địa Mạch Đồ? Tô Mẫn hỏi Hoa Liên Mạch. Là vừa mới bị bắt xong thì nghe tới đó. Hoa Liên Mạch lừa một cái. Căn bản là ta có biết cái thứ quỷ quái đó đâu. Tô Mẫn cao mày nói với thủ hạ. Giải xuống dưới trước, tăng cường canh giữ. Chờ thủ hạ dẫn người lui xuống, Tô Mẫn mới quay sang nhìn tiểu hoàng và Tư Đồ. Các con theo ta, ta cho các con xem vài thứ. Tiểu hoàng và Tư Đồ cùng liếc mắt nhìn nhau, đứng lên cùng Tô Mẫn đi đến phía sau điện, rồi đi đến tiểu trúc nơi bà sinh sống hàng ngày. Tô Mẫn kéo một ngăn tủ nơi đầu giường ra, lấy một quyển trục đưa sang cho Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng đón lấy rồi nhìn qua, thấy trên quyển trục có viết rằng địa mạch đồ. Địa mạch đồ. Tiểu Hoàng thất kinh, lại chú ý thấy rằng bên dưới còn có ấn trạc, có viết tên Ân Tịch Ly. Trận chiến trước kia, khi Ân Tịch Ly bắt được cô, đã nói rằng phải giao lại cho cháu. Đệ ấy đã miệt mài chế tác hết nửa năm mới xong. Tô Mẫn cười nói, cha biết thì cũng như con biết đó mà. Tiểu Hoàng nhanh tay mở địa đồ ra nhìn qua, thấy bên trên có vẽ lại địa mạch của một vài thành trấn, từng địa phương đều bị đánh dấu lại, còn ở phía dưới thì viết rất nhiều chiến lược, những gì cần phải chuẩn bị, tất cả đều giống như sở liệu trước kia của Tiểu Hoàng. Đây là... Tiểu Hoàng giật mình xem địa đồ. Xem ra những biện pháp của y đều được Ân Tịch Ly tiên liệu cả. Cái gọi là Nam Cương địa mạch đồ thật ra không hề tồn tại. Tô Mẫn đến ngồi bên cạnh ghế trúc, rồi tường tận giảng giải cho Tiểu Hoàng và Tư Đồ. Vùng Nam Cương này của ta rất nhiều núi non, chướng khí rất dày đặc trong những vạt rừng sâu, lại có thêm độc trùng, độc rắn, nên phòng thủ dễ, mà khi tấn công vào thì khó. Tư Đồ cũng ngồi xuống. Cho tới lúc này, thật sự công phá được Nam Cương thì chỉ mỗi Ân Tịch Ly thôi đúng không? Tô Mẫn gật đầu. Năm xưa ta nhất thời hành động theo cảm tính, xé cờ tạo phản. Ân Tịch Ly thấy chiến sự sắp sửa nổ ra, mà để ấy từ nhỏ đã thấu hết quần thư, từ lâu đã xem qua du ký của Lạc Trĩ, do đó có thể hiểu được địa mạch phần nào. Có điều địa danh mà Lạc Trĩ ghi lại bao hàm rất nhiều tên thời cổ, tối nghĩa cùng khó hiểu. Cũng chỉ có đệ ấy dùng thời gian mấy ngày mà vẽ ra được địa mạch của toàn vùng Nam Cương. Kết quả dựa vào địa mạch, không đánh mà thắng, chiếm cứ hết toàn bộ thành đô của ta. Thì ra là vậy. Tiểu Hoàng gật đầu. Thảo nào năm xưa mọi người không biết Ân Tịch Ly dùng cách nào để đánh Nam Cương. Còn có người nói là đã mượn được thiên binh nữa. Tô Mẫn bật cười. Đệ ấy thật sự rất không phép tắc. Vào thành rồi, ăn không uống không còn chưa nói, còn nói máu ba hoa chích chè, bảo rằng cái gì mà thiên binh thiên tướng hạ phàm. Tư Đồ và Tiểu Hoàng liếc mắt nhìn nhau. Tô Mẫn là nữ trung hào kiệt, nhưng những khi bà nhắc đến Ân Tịch Ly thì trên khuôn mặt lại bất giác có chút thẹn thùng cùng chờ mong, là thần thái rất đổi nhi nữ. Xem ra Tô Mẫn đối với ông ta là tình còn chưa dứt. Tư Đồ thấy tình huống không còn đúng đắn nữa thì nhắc lại trở về vấn đề chính. Địa mạch đồ này là bản ông ta vẽ gần đây nhất sao? Phải. Tô Mẫn chấn chỉnh lại tâm tình, lại nói với Tiểu Hoàng. Đệ ấy bảo cháu nhất định sẽ tìm kiếm Lạc Trĩ du ký và địa mạch đồ. Núi cao sông dài, các cháu có tìm khắp nơi cũng không biết phải tìm ở đâu, cho nên cứ đưa hẳn bản đồ cho các cháu là xong. Cháu tự xem mà dùng lấy. Tiểu Hoàng cuộn bản địa đồ lại, nhẹ nhàng cho vào lòng Tư Đồ, ý bảo hắn giữ cho tốt. Tư Đồ nhanh chóng cất đi, tự nhủ, đây chính là một phần tâm ý của nhạc phụ đại nhân rồi. Đệ ấy còn nói trong khoảng thời gian này các cháu cứ coi như tĩnh dưỡng, cứ du ngoạn ở Nam Cương đi. Tiểu Hoàng gật đầu. Tô Mẫn vỗ vỗ lên vai y. Có điều nếu chuyện Nam Cương địa mạch đồ đã lan truyền ra ngoài thì tức khắc sẽ có kẻ đến dò thám này nọ. Tiểu Hoàng khẽ nhíu mày. Có lẽ là vì người kia sợ chúng ta liên kết với nhau, cho nên mới nghĩ đến chuyện bình định Nam Cương. Tô Mẫn lắc đầu. Lão tặc Hạ Viêm Quảng kia, năm xưa tôi phải thật sự làm thịt lão mới đúng. Đừng lo. Tiểu Hoàng thoải mái cười với Tô Mẫn. Con có cách, sẽ không khiến lửa chiến binh bùng đến Nam Cương đâu. Tô Mẫn dụi vào người Tiểu Hoàng. Ngoan quá chừng, sao lại khả ái như thế chứ? Sau đó, Tô Mẫn cần xử lý chính sự, để lại Tử Tịnh dẫn hai người họ đến nơi ở. Sau đó thì dạo chơi ở Nam Quốc. Chuyện ăn ở Tô Mẫn đã lo, hai người chỉ cần thoải mái, hưởng thụ là tốt lắm rồi. Tư Đồ nhẹ tay, kéo Tiểu Hoàng bước lảo đảo ra ngoài. Nhân lúc Tử Tịnh ở phía trước còn không chú tâm, thì cúi xuống nói với Tiểu Hoàng. Vị cô này của ngươi, tình còn chưa dứt đó. Tiểu Hoàng cũng có chút u buồn, gật đầu. Thảo nào, cô tới bây giờ vẫn lẻ loi một mình. Tư Đồ cười. Lão già của ngươi không biết là yêu nghiệt gì nữa. Ngươi nghĩ xem, ông ta đã trêu ghẹo bao nhiêu người rồi. Một mình Tề Dịch còn chưa đủ, còn có lão hoàng đế, rồi Nam Vương. Hơn nữa, tất cả đều si mê ông ta thành cuồng. Tiểu Hoàng trừng mắt lên với Tư Đồ. Huynh còn nói vậy hả? Người đã chuẩn bị cho chúng ta tấm địa mạch đồ này tốn rất nhiều công phu rồi. Có nó, trận này chúng ta xem như thắng phân nữa. À hay, Tư Đồ biểu môi. Ông ta hại người quá nhiều nên phải chịu cay đắng như vậy. Làm thế cũng phải thôi. Nói rồi, không đợi Tiểu Hoàng phản bác, đã hỏi Tử Tịnh ở trước mặt. Tử Tịnh này, Nam Cương có chỗ nào chơi vui không? Có đó. Tử Tịnh quay đầu lại. Có thể đi ngắm biển, còn có thể đến thôn làng. Trên núi còn có cả suối nước nóng Tiểu Ngư. Chỗ các vị ở chính là nơi đó. Tiểu Hoàng vừa nghe đến mấy chữ suối nước nóng thì sợ hãi. Y đối với suối nước nóng có rất nhiều ký ức không tốt đẹp. Đang muốn lắc đầu thì lại nghe Tư Đồ ha hả cười. Suối nước nóng hả? Nghe được đó. Nói rồi thì tóm lấy Tiểu Hoàng đang vùng vẫy. Tiên tiên, chúng ta đi tắm suối nước nóng đi. Lương Thành không hổ danh là thành trấn gần kinh thành nhất. Vào buổi đêm thì náo nhiệt vô cùng. Ngao Thịnh kéo Tương Thành một mạch lũi đi vòng lại, vẻ mặt hớn ha hớn hở. Tương Thành nhìn không ra, cho đến cùng nó là vui vẻ thật hay chỉ bày ra cho người khác xem. Y đã không còn nhìn rõ Ngao Thịnh nữa rồi. Nhưng gã Hạ Lỗ Minh đi đến bên cạnh Tương Thành, dường như cứ nhớ mãi chuyện Tương Thành không được thoải mái. Đi chưa được mấy bước thì hắn đã hỏi. Tiên sinh không được khỏe ở đâu? Có muốn uống nước không? Đại loại như thế. Tương Thanh trừ việc phiền lòng chuyện Hạ Lỗ Minh cứ nhìn chằm chằm mình rồi bắt đầu đờ đẫn, còn lại thì cũng không ghét kiểu người thật thà như hắn. Hơn nữa hắn luôn ân cần, rào trước đón sau, khiến y thật lòng có đôi chút phân vân. Thái độ đối với hắn cũng không lạnh nhạt như trước, thỉnh thoảng y còn cười tươi với hắn. Hạ Lỗ Minh trông thấy, thấy lạ cứ bồn chồn lo lắng suốt cả buổi. Ngao Thịnh lạnh lùng nhìn, không biết vì sao mà trong lòng có gì đó khó chịu. Chỉ cần Tương Thanh và Hạ Lỗ Minh bắt đầu trò chuyện, thằng nhóc này sẽ sấn tới túm lấy Tương Thanh, nói lảng qua chuyện khác. Ba người đi dạo một hồi, trông thấy trời càng lúc càng tối, kẻ qua người lại trên phố mỗi lúc một thưa. Hạ Lỗ Minh hơi lo lắng, xin Ngao Thịnh hãy quay trở lại. Ngao Thịnh nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu. Khi quay người thì Tương Thanh đã cúi xuống kề vào tai nó nói thầm. Có người theo dõi. Ngao Thịnh vừa nghe thấy thì liền tỉnh táo trở lại, tiện thể đỡ Tương Thanh. Thanh, ngươi làm sao vậy? Hạ Lỗ Minh đi ở phía trước, nghe thấy vậy bèn sửng sốt, nhanh chóng quay trở lại xem xét. Tường Thành bất đắc dĩ, chỉ có thể giả vờ, không được khỏe cho lắm. Được Ngao Thịnh đỡ lấy. Mãn Hán như Hạ Lỗ Minh, vừa bước đến, thấy sắc mặt Tương Thanh không khỏe, liền bế y lên. Bảo rằng phải đưa về cho quân y xem thử. Ngao Thịnh trừng mắt với hắn. Ngươi nghĩ rằng là đang có chiến tranh hả? Trong số đoàn người đi theo chúng ta, làm gì có quân y? Hạ Lỗ Minh sửng sốt. Vậy thì về, kêu người mời đại phu. Ngao Thịnh lạnh lùng nói. Ngươi buông Thanh xuống cho ta. Hạ Lỗ Minh nhìn Tương Thanh. Tương Thanh cũng khó chịu gần chết, nhủ thầm. Kẻ ngu ngơ như này, sao lại lỗ mãn như thế? Y cũng nói. Buông ta xuống đi. Hạ Lỗ Minh lập tức nghe theo, thả y xuống. Tương Thanh chạm đất rồi, Ngao Thịnh nhìn quanh quất. Thấy bên kia có một tửu lâu, bèn nói. Ta và Thanh vào bên trong chờ. Ngươi nhanh đi tìm đại phu đi. Chỉ có hai người thôi sao? Hạ Lỗ Minh lo lắng. Sợ cái gì? Ngao Thịnh trừng mắt. Đang ở chốn an toàn như vậy, hơn nữa ta cũng có võ công. Ngươi đi nhanh về nhanh là xong. Dạ. Hạ Lỗ Minh nhanh chóng chạy đi. Ngao Thịnh đỡ Tương Thanh đi vào khách điếm. Vừa đi vừa nhỏ giọng nói. Có bao nhiêu người? Tương Thành nói. 4 hoặc 5. Được. Ngao Thịnh cười nhạt. Vào bên trong khách điếm, ngồi xuống đâu vào đấy. Ngao Thịnh gọi trưởng quỹ dân trà. Không ngoài dự đoán của họ, trưởng quỹ xuống dưới lầu, đi một hồi lâu. Lúc trở lên thì lại là một tiểu nhị. Hai vị, mời dùng trà. Tiểu nhị đặt trà xuống bàn. Ngao Thịnh vờ như thông dong đưa tay cầm lấy chén trà, nhưng bất thình lình hắt nước trà lên mặt của điếm tiểu nhị. Tiểu nhị kêu lên, vì trong nước là trà đã bỏ kịch độc, do đó vừa tiếp xúc lên da mặt thì đã đau rát. Kẻ này vừa che mặt thì đã thấy đau nhói ở bên hông. Tường Thành xuất thủ nhanh như chớp, đã điểm huyệt đạo của gã. Cùng lúc đó, từ trên lầu nhảy xuống 4 tên sát thủ che mặt, đao lăm lăm trên tay, hướng về hai người xông tới. Lúc trước Ngao Thịnh đã trải qua sự dạy dỗ của Tư Đồ cùng Tương Thanh, công phu coi như cũng không tệ, nhưng cũng phải lay hoay mới ngăn chặn được cả 4 tên. Tương Thanh rút từ ống đồng trên bàn ra một chiếc đũa, xoay về phía 4 tên kia, vung tay lên. Chiếc đũa bay một vòng qua cả 4 tên, rồi trở về trong tay Tương Thanh. Nhìn qua 4 tên kia, tất cả đều bất động. Ngao Thịnh cầm trụy thủ, quát móc một cái, quay qua một trong 4 tên kia, đâm tới. Tương Thanh khẽ nhíu mày. Tiểu hài tử Ngao Thịnh này thật sự là lòng dạ ngoan độc. Khi ấy, chợt nghe bên ngoài có tiếng trống lên, có một người lao đến. Ngao Thịnh cùng Tương Thanh ngẩng đầu lên, thì ra là Hạ Lỗ Minh đã trở về. Hắn dắt theo một lão đầu, rồi chợt nhìn thấy có mấy kẻ giương đao định chém Ngao Thịnh và Tương Thanh, thì vội hét to xông tới. Ngao Thịnh thấy cơ hội đã tới, nó mỉm cười, nhẹ nhàng tóm lấy một tên sát thủ không thể động đậy trước mắt. Kẻ này liền bị ném về phía Tương Thanh, rồi ngã ngay xuống đất. Mà Ngao Thịnh lại giả vờ như tấn công vào tên đó. Khi trở tay, đã đâm chết tên thích khách bất động kia. Tiên sinh cẩn thận. Hạ Lỗ Minh phi thân xông đến, tóm lấy tên thích khách, xoay tay tung một đao chém vào tên thích khách kia để bảo vệ Tương Thanh. Tương Thanh nhẹ chao mày, trong nháy mắt đã hiểu thấu dụng ý của Ngao Thịnh. Hạ Lỗ Minh đánh ngã tên thích khách, rồi nghĩ đến việc kiểm tra thương thế của Tương Thanh. Rồi chợt nghe Ngao Thịnh ở phía sau hét lên, cẩn thận. Cùng lúc đó, Hạ Lỗ Minh cảm thấy bên hông tê rần, ngoái đầu lại thì thấy một kẻ vận y phục của điếm tiểu nhị đang đứng sau lưng hắn. Còn bên hông hắn thì đang cắm một thanh trủy thủ. Thật ra trong nháy mắt đó, Tương Thanh đã thấy rất rõ ràng. Ngao Thịnh đã phóng phi đao đâm vào thắt lưng Hạ Lỗ Minh, rồi đẩy Tiểu Nhị bất động kia về phía trước. Hạ Lỗ Minh đau nhói bên hông, nhưng trong lúc vô thức vẫn bảo hộ cho Tương Thanh, lật tay chém điếm Tiểu Nhị một đao, sau đó ngã nhòi về phía Tương Thanh. Tương Thanh mau chóng đỡ hắn dậy, thấy Ngao Thịnh đang lộ vẻ cười đắc ý, y lại cảm thấy bất đắc dĩ, đỡ lấy Hạ Lỗ Minh. Hạ tướng quân, không, không có việc gì. Hạ Lỗ Minh lắc đầu, còn muốn gượng gạo, nhếch môi cười. Tương Thanh dở khóc dở cười, người này không những là một kẻ khờ, mà còn là một thằng ngốc. Y quay mặt sang, thì thấy lão Lan Trung đang cứng đờ người ra. Mau đến trị thương. Chật vật lắm, Lan Trung mới phản ứng lại được, nhanh chóng mang theo hộp thuốc mà đi vào bên trong. Một tràng rối loạn nơi đây cũng thu hút những người qua lại trên phố đến. Còn mấy kẻ hiếu sự thì đi báo cho quan phủ. Nhóm quân lính tuần đêm đã tới. Ngao Thịnh quay sang kẻ đi đầu, đưa ra một tấm thẻ bài dắt trên thắt lưng. Kẻ này sợ hãi quỳ rạp ngay xuống đất. Ngao Thịnh nâng hắn dậy, bảo hắn không được để lộ ra ngoài, mau mau tới khách điếm phía trước, mời thái sư đến đây. Nhóm quân lính kia vâng lệnh rút đi. Ngao Thịnh quay lại, thấy Hạ Lỗ Minh bị thương nặng đến hôn mê bất tỉnh. Lão Lan Trung đang chữa thương cho hắn. Tương Thanh ở một bên nhìn, lo lắng mơ hồ nổi lên bên trong đôi mắt. Ngao Thịnh khẽ cau mày, trong ngực đột nhiên có chút khó chịu, đi qua đưa tay kéo lấy Tương Thanh. Bộ ngươi lo lắng lắm hả? Tương Thanh sửng sốt, quay sang nhìn hắn. Là tự nhiên thôi. Sắc mặt Ngao Thịnh lại càng thêm xấu xí. Lúc này thái sư và Khâu Minh Phiền dẫn theo nhân mã chạy tới. Thấy tình trạng hỗn loạn, Hạ Lỗ Minh bị thương nặng, còn Ngao Thịnh thì mặt mũi khó coi đến mức không nói nên lời. Hối Hạ thừa thốt đầy sợ hãi với Ngao Thịnh. Ngao Thịnh quay sang, thấy Tương Thanh vẫn còn đang nhìn lão Lan Trung trị thương cho Hạ Lỗ Minh. Vốn nói định nói mấy câu khó nghe với Hạ Viêm Quảng, nhưng lúc này đây tâm tình cũng không còn nữa, chỉ buông một câu: thái sư, ông tự xử lý đi. Nói rồi mới đưa tay kéo Tương Thanh, mạnh mẽ lôi người đi mất. Hết chương 84. Mọi người nhớ like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Mèo nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye.